Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, tiểu yêu tinh tề tụ. Nha, Gloria, người cũng đi ra. Tiểu yêu tinh Luisa mừng rỡ bay qua, kéo Gloria tay nhỏ, lại vui dạo rực tại Gloria lãnh khốc trên gò má hôn một cái. Gloria vẻ mặt bất đắc dĩ lau sạch trên mặt nước miếng. Đối với con này giống như kẹo da trâu một dạng quấn nàng tiểu yêu tinh. Nàng một chút biện pháp cũng không có. Đánh lại không thể đánh. Bỏ cũng không hết. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng tiểu yêu tinh hành hạ. Trần Lâm hỏi. Gloria, người lên cấp cấp 4 sao? Gloria ừ một tiếng. Nói, nhờ có chủ nhân trợ giúp. Ta nguyên bản chỉ có thể lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh. Bất quá từ trên người chủ nhân mấy lần truyền tới khổng lồ yêu lực. Để cho ta thuận lợi tấn thăng đến cấp 4 sao. Tiểu yêu tinh Luisa lại ở trên mặt nàng hôn một cái. Kiêu ngạo nói. Gloria, ngươi xem một chút Luisa. Luisa hiện tại cũng là 3 sao tiểu yêu tinh nha. Gloria liếc nàng. Một mặt yêu buồn lau sạch trên mặt nước miếng. Ngươi cách ta xa một chút. Nước miếng bên trong tất cả đều là đường. Niêm hồ ư đấy. Không muốn. Luisa thích Gloria. Serow lại có chút ít không vui. Nguyên lai nàng là 3 cái tiểu yêu tinh trong tinh cấp cao nhất. Hiện tại cả kia chỉ tham ăn tiểu yêu tinh cũng đuổi kịp nàng. Gloria thậm chí vượt qua nàng. Bước vào cấp 4 sao. Để cho nàng sâu bị đả kích. Trần Lâm nhìn nàng một cái. Cười nói. Chờ nhóm này ngân hoa hồng rượu luyện chế xong. Người liền đi yêu tạp trong không gian đột phá. Tại bước vào 3 sao thợ săn yêu tinh sau. Trần Lâm cảm ứng càng thêm bén nhạy. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Serow yêu lực đã đến được cấp 4 sao biên giới. Lúc nào cũng có thể đột phá. Serow gật đầu một cái. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lo lắng. Gloria vượt qua để cho nàng cảm thấy áp lực. Một bên Enzo im lặng không lên tiếng. Dường như có bị 3 cái tiểu yêu tinh bài xích ý tứ. Đây là Trần Lâm không hy vọng nhìn thấy. Hắn đem 4 con tiểu yêu tinh gọi vào một chỗ. Nói, Serow, Luisa, Gloria, Enzo, các ngươi sau này sẽ là hảo tỉ muội rồi. Muốn ở chung hòa thuận, tương thân tương ái, không cho phép náo mâu thuẫn. Biết không, xấu xa Enzo tổn thương chủ nhân. Luisa không thích nàng, tham ăn tiểu yêu tinh thứ nhất phát biểu ý kiến. Bất quá Trần Lâm cảm thấy, con này tiểu yêu tinh sở dĩ không thích Enzo. Rất có thể là bởi vì Enzo lúc trước tại vườn hoa yêu tinh thời điểm thường xuyên khi dễ nàng. Cướp nàng thật là tốt ăn. Cao ngạo Enzo cũng khinh thường để ý tới con này nhỏ yếu tiểu yêu tinh. Chủ nhân, ta cũng không thích Luisa. Nàng quá ngu ngốc, liền ngay cả nhỏ yếu nhất ngu xuẩn tiểu ma thỏ cũng không đánh lại. Cùng nàng trở thành chị em gái sẽ bị bằng hữu của ta nhạo báng. Tiểu yêu tinh tức giận nói. Xấu xa Enzo. Luisa hiện tại có thể lợi hại rồi. Một cái tay liền có thể đánh bại 10 con tiểu ma thỏ. Enzo khinh bỉ nói. Chỉ có nhỏ yếu nhất tiểu yêu tinh mới có thể đem tiểu ma thỏ làm thành là đối thủ. Tiểu yêu tinh không nói lại Enzo. Liền ủy khuất quắt cái miệng nhỏ nhắn. Ôm lấy cánh tay của chủ nhân. Nghẹn ngào nói. Chủ nhân. Xấu xa Enzo khi dễ Luisa. Người giúp Luisa đánh nàng. Trần Lâm cảm thấy nhức đầu. Liền vội vàng đem 2 cái tiểu yêu tinh kéo đến cùng nhau. Làm cho các nàng tay nhỏ dắt tay nhỏ. Luisa. Enzo. Các ngươi là chị em gái. Sau đó không thể lại gây gổ. Luisa. Enzo là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi không thể mắng nàng. Enzo, ngươi là cấp 5 sao tiểu yêu tinh, là tỷ tỷ, hẳn là bảo vệ muội muội. Biết không, Luisa không vui, nhưng là chủ nhân. Trần Lâm trừng mắt, không có nhưng là. Luisa sợ sệt điểm một cái đầu, quắt cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta biết là được rồi. Chủ nhân làm gì hung nhân nhà? Trần Lâm nhìn lấy Enzo. Enzo, ngươi thì sao? Enzo do dự một chút, cũng gật đầu một cái. chờ Trần An được hai cái tiểu yêu tinh, Trần Lâm lại phát hiện Gloria cùng Enzo trong lúc đó dường như cũng có địch ý. Cái này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Chờ sau đó hỏi thăm Sarah hắn mới biết, đồng dạng đều là ác ma hệ tiểu yêu tinh. Gloria cùng Enzo trong lúc đó tồn tại một loại cạnh tranh quan hệ. Tại vườn hoa yêu tinh thời điểm, Enzo bởi vì tinh cấp cao, khắp mọi mặt đều đè Gloria. Gloria cũng một mực cũng muốn vượt qua Enzo. Đối với hai cái ác ma hệ tiểu yêu tinh trong lúc đó cạnh tranh, Trần Lâm không có quá nhiều để ý tới. Chỉ cần dưới quyền tiểu yêu tinh có thể ở chung hòa thuận, không tồn tại ai khi dễ ai, cũng liền theo các nàng đi tốt rồi. Nhìn lấy vây quanh ở bên cạnh chính mình bốn con tiểu yêu tinh, Trần Lâm hào khí xảy ra. Có thể khống chế máu tươi cấp 5 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh Enzo. Nắm giữ khống chế ác mộng chi lực cấp 4 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh Gloria. Sắp lên cấp 4 sao tiểu yêu tinh Sarah. Tham ăn 3 sao cấp tiểu yêu tinh Luisa. Dưới quyền 4 con tiểu yêu tinh. Dù là tự nhiên yêu tinh Isamo một lần nữa giết đến tận cửa, hắn cũng không sợ, chỉ cần nàng dám xuất hiện, ta liền nhất định có thể đem nàng bắt. Đối với nắm giữ biến thân năng lực Isamo, Trần Lâm là phi thường nhức đầu, nằm mộng cũng nhớ đem nàng bắt lại, để ngừa con này tự nhiên yêu tinh lại chỉnh ra cái gì yêu nga tử. Đang suy nghĩ, điện thoại di động của Trần Lâm tiếng chuông reo lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, ngay sau đó ấn nút tiếp nghe. Trong điện thoại, truyền tới Lý Kim Nhị thanh âm lo lắng. Siêu nhân ca, cứu ta, bên ngoài khắp nơi đều là cảnh sát, bọn họ muốn bắt ta. Trần Lâm ung dung thản nhiên mà hỏi. Kim Nhị, ngươi lại làm chuyện gì xấu rồi, siêu nhân ca, ngài đừng đùa ta rồi. Muốn bắt ta người là Đường Trần. Hắn ngày hôm qua còn đánh điện thoại ta hỏi chuyện của ngươi. Siêu nhân ca, ta biết ngài là người tốt, cho nên ta không dám đi tự thú. Ngài có thể nhất định phải tới cứu ta a. Kim Nhị, ngươi liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu? Ta không sợ. Ngài là người tốt, coi như ngài muốn giết ta, ta cũng nhận, nói điểm có ý nghĩa. Nghe được lời nói của Trần Lâm, điện thoại đối diện Lý Kim Nhị cắn răng. Nói, ta Lý Kim Nhị mặc dù đần, nhưng cũng biết ngài là thần tiên, cùng ngài đối nghịch đó là một con đường chết. Nếu như ta bị cảnh sát bắt đi, bất kể ta có nói gì hay không, rời đi cục cảnh sát cái kia một giây chính là tử kỳ của ta. Những thứ này ta đều hiểu, chỉ cầu siêu nhân ca cho ta một con đường sống, nửa đời sau vì ngài an tiền mã hậu, nghe ngài phân phó, quả thật không ngu ngốc. Đường Trần có hay không ở, ta không nhận biết Đường Trần. Nhưng ta nghe được phụ cận có một cái thanh âm của người cùng trong điện thoại Đường Trần âm thanh. Rất giống, 8 phần 10 chính là hắn. Tránh xong, không nên bị cảnh sát phát hiện. Ừ, siêu nhân ca ngài được nhanh lên một chút a. Bên ngoài đều là cảnh sát, ta không biết bọn họ lúc nào sẽ tìm tới nơi này. Yên tâm, cúp điện thoại. Trần Lâm nói với các tiểu yêu tinh, Luisa, ngươi và Sarah lưu lại, Enzo cùng Gloria cùng ta đi một chuyến, rời đi kho hàng. Trần Lâm dùng yêu lực kiện hàng tự thân, lấy một loại tốc độ cực nhanh vọt vào bóng đêm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.